ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 225, ba người đàn ông cùng diễn, Phong Kiêu nổi giận, góc truyện audio.com, edit, Phong Nguyệt. Vào đúng thời điểm này, An Mộc xông lên, gần nhất rời đi lực chú ý của mọi người, giảm bớt xấu hổ cho Đường Cảnh. Thứ hai, động tác của mọi người cùng nhất trí mở to hai mắt nhìn. Ai nha, ngày thường xem cô ta rất đáng tin cậy a, thế nhưng Phong Tổng vừa đến, lại chân chó như vậy. Chẳng lẽ là muốn thông đồng với Phong Tổng? Thượng Quan Vũ ở bên cạnh càng kinh ngạc, trong mắt đều rơi xuống. Ni mã, đây là đang làm cái gì? Lão đại cùng chị dâu thế nhưng gặp mặt làm như không quen biết. Hơn nữa, lão đại liền như vậy dễ như trở bàn tay buông tha cho cái đám người can đảm dám khinh bạc chị dâu. Ánh mắt của Phong Kiêu lạnh lùng, không nghĩ tới vật nhỏ này kêu Phong tiên sinh thuận miệng đến như vậy. Hơn nữa, cô cứ như vậy không hy vọng người khác biết quan hệ của bọn họ. Phong Kiêu ngăn chặn lửa giận trong lòng, đi lên phía trước một bước, lời nói có vẻ hùng hổ dọa người. Đường Hạ, không có nghe nói qua. Cái công ty nào, không có nghe nói qua. Năm nay Đông Hoa công chúa cũng không có nổi bật gì. Tuy rằng vị trí của cô không lớn, cũng không đến mức không có nghe nói qua loại tình trạng này. Trong lòng của An Mộc lập tức thở ra một hơi, Phong Kiêu rõ ràng nhằm vào cô. Có thể hết lần này tới lần khác, ai bảo cô giờ phút này đối lý. Một hơi này, chỉ có thể miễn cưỡng nuốt xuống. Phong Kiêu nói một câu, mọi người chung quanh mọi đều cúi thấp đầu xuống, trong lòng vì An Mộc mà lau vệt mồ hôi. Đẹp, An Mộc cướp nhân vật của FAE, Thượng Quan Vũ tới muốn chèn ép nhưng làm không được, cho nên Phong Tổng tự mình lên sân khấu. Ách, như vậy xem ra, hậu đài của Hứa Lộ rốt cuộc là có bao nhiêu lớn a? Còn có FAE đến tột cùng là muốn nâng cô ta mà. Không thể không nói, não của mọi người mở rộng ra, sức tưởng tượng thật là quá phong phú. An Mộc không lo lắng ý nghĩ của mọi người chung quanh, bị hỏi như vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời. Ta là Hoa Nghị, Phong Kiêu cười nhạo, lại nhìn về phía Lý Đạo, cho nên, Lý Đạo đây là thích vận dụng người mới. Nói xong, con mắt hẹp dài của anh hơi híp híp, chính là ta thấy kỹ thuật diễn của cô không được tốt lắm. Một câu như hiểu biết, một câu như chửi bới, làm hiện trường càng lặng ngắt như tờ. Lý Đạo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Bất quá là cái nữ nhân vật số 3, như thế nào FAE lại coi trọng như vậy? Đầu tiên là phái tới một cái Thượng Quan Vũ không đủ, thế nhưng đại lão bản tự mình lên sân khấu. Sớm biết rằng, ông sẽ không tự tạo phiền toái lớn như vậy. Mất mặt lớn nhất lại là An Mộc, giờ phút này một câu cũng không dám nói. Phong Kiêu này rõ ràng, đem lửa giận của Đường Cảnh chuyển rời đến trên người của cô. Đúng lúc này, Dung Trạch tiến lên một bước, đứng ở giữa hai người Phong Kiêu và An Mộc, đối với Phong Kiêu vươn tay ra, Phong Tổng, đã lâu không gặp. Ái, cái này là tình huống gì vậy? Các vị nhân viên công tác càng kinh ngạc, cho là vì Đường Hạ nên Đường Cảnh mới xuất hiện, hiện tại, Dung Trạch lại vì An Mộc mà xuất hiện. Ai nha nha, trong phim quan hệ của ba người càng không minh bạch, hiện thực quan hệ càng khẩn trương a. Một đám người nín thở, có gian tình, mà là có gian tình thật là lớn. An Mộc nhìn bóng dáng của Dung Trạch cũng ngẩn ngơ. Vị này đột nhiên xông là có ý tứ gì? Ô ô ô, là không ngại tình huống trước mắt không đủ loạn sao? Phong Kiêu tuy rằng châm chọc cô vài câu, nhưng dựa vào sự hiểu biết một chút. Góc truyện audio.com của cô về anh, Phong Kiêu ít nhất trước mặt người khác sẽ không làm cái gì quá lớn. Nếu chủ nhân của sự tình trên Weibo lại xông lên kích thích một chút nói. Tuy rằng Dung Ảnh Đế ở trong này địa vị không bình thường, nhưng Phong Kiêu biêu hãn như vậy, không nhất định sẽ cho Dung Ảnh Đế mặt mũi a. A a a, lúc này tình huống càng không xong. An Mộc khẩn trương nhìn về phía Phong Kiêu, sợ lửa giận của Phong Kiêu nổi lên, trực tiếp rút vốn ra khỏi bộ phim chìm nổi. Cách chương.